Phá Lung Tiên Huyền Kỳ Linh, chương 1, không muốn ăn khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử Quảng Dương Hầu đến, sáng sớm tháng 10, sương còn lững thững răng trên nóc nhà. Cổng lớn Xuân Bảo Các chưa kịp mở, đã có một kỵ sĩ dục ngựa phóng đến, chân đá thẳng vào cánh cửa đóng chặt. Thủ vệ vốn đang nắm chặt tay muốn lao ra mắng chửi, nhưng khi thấy rõ người đến, lập tức thu tay lại, cúi đầu khom lưng thi lễ, vội vàng mở cửa. Vừa chạy vào trong vừa gọi người đi báo Liêu ma ma. Theo lệ thường, giờ này không có khách đến Xuân Bảo Các, nếu có thì cũng chỉ là mấy vị khách ở lại qua đêm vội rời đi bằng cổng hông sau hậu viện. Nhưng vị thế tử Quảng Dương Hầu này xưa nay vốn chẳng theo lẽ thường mà hành xử. Liêu ma ma cả đêm bận rộn chưa kịp nghỉ ngơi, vừa chợp mắt thì đã bị lay dậy. Bà còn đang cau có muốn nổi giận thì nghe người đến là thế tử, lập tức hai mắt sáng rỡ, khoác vội áo choàng chạy ra ngoài, không quên quay sang tiểu nha đầu bên cạnh mà dặn. Theo ta làm gì, mau đến hậu viện gọi người kia dạy cho ta. Người kia, trong miệng Liêu ma ma, chính là nữ tử khiến tất cả cô nương ở Xuân Bảo Các ngưỡng mộ nhất. Tống Chi Huệ, lúc này trong sương phòng hậu viện, Tống Chi Huệ đã rửa mặt xong, ngồi bên bàn thấp thắp đèn đọc sách. Nàng vốn là người dễ tỉnh, không ham ngủ, mỗi ngày đều dậy từ lúc gà chưa gáy. Nếu là các cô nương khác, việc đầu tiên sau khi rời giường là trang điểm, còn nàng thì không giống. Nàng không cần ra tiền viện tiếp khách, chỉ an phận thủ thường ở lại hậu viện, bởi vì khách nhân của nàng. Chỉ có một mình thế tử Quảng Dương Hầu, thông thường, mỗi lần hắn đến đều sẽ phái người thân tín đến báo trước một tiếng, để nàng có đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng lần này, Tống Chi Huệ lại không hiểu vì sao người kia đột ngột đến như thế. Tiểu nha hoàn truyền lời nói. Thế tử ra khí tức không thuận, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tiểu Hỷ đặt hộp đồ ăn xuống, vén rèm châu bước nhanh vào phòng trong, bắt đầu giúp nàng chải tóc. Tống Chi Huệ hơi nhíu mày liễu, chậm rãi gấp cuốn sách trong tay lại, đứng dậy hỏi. Còn nói gì nữa không? Tiểu Hỷ lắc đầu, tiểu tỷ nữ kia lúc nãy vội vã đi múc nước, chỉ ném lại vài lời rồi biến mất. Tống Chi Huệ thấy thế cũng không trì hoãn, vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân. Trầm ổn nặng nề, rõ ràng là của nam tử. Nàng giơ tay nhận lấy lược từ tay Tiểu Hỷ, khẽ vẫy tay ra hiệu. Tiểu Hỷ lập tức hiểu ý, cúi người lui ra ngoài rèm. Cánh cửa bị người ta đẩy mạnh, vang lên một tiếng rung trời. Tiểu Hỷ đứng bên ngoài kinh hãi đến nín thở, vội rụt đầu cúi thấp hơn nữa. Ở U Châu, có thể không sợ thiên tử Lạc Dương xa tít tận chân trời, nhưng tuyệt đối không thể không sợ Quảng Dương Hầu. Nghe đồn Quảng Dương Hầu trấn thủ U Châu nhiều năm, trong tay nắm giữ mấy vạn binh mã, một khi có biến, chỉ cần một phong thư từ tay ông, thậm chí không cần chờ chỉ dụ của Lạc Dương, là có thể điều động toàn bộ 4 vạn quân Bắc Cương. Nghĩ đến vị hầu gia ấy sát thần khét tiếng nơi phố thị, Tiểu Hỷ bất giác run rẩy. Mà càng nghĩ đến vị thế tử sắp bước vào cửa, Triệu Lăng, sống lưng nàng ấy càng lạnh toát. Đúng là hồ phụ sinh hồ tử, mới 16 tuổi, lần đầu theo phụ thân ra trận, hắn đã một thương xuyên đầu tướng địch, cái đầu đầy râu kia còn bị treo lủng lẳng trên tường thành 3 năm chưa gỡ, gió sương ăn mòn đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc ủng đen viền bạc đạp thẳng vào tầm mắt, Tiểu Hỷ run cầm cập, liền nghe nam tử trầm giọng quát. Ra ngoài, Tiểu Hỷ như được đại xá, lập tức đóng cửa lại, rút lui như bay. Ai cũng sợ Triệu Lăng, Tống Chi Huệ đương nhiên cũng sợ. Nhưng nàng không thể trốn, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy bước đến sau bức rèm, một tay vén nhẹ rèm châu, tay kia khép chặt vạt áo lụa màu vàng nhạt, ép xuống đáy lòng chút run rẩy mơ hồ, ngẩng đầu dùng ánh mắt điềm tĩnh mà uyển chuyển nhìn về phía hắn. Thế tử, sao hôm nay? Tống Chi Huệ định hỏi hắn hôm nay vì sao đột nhiên đến đây, lại còn mang vẻ mặt khó coi đến vậy. Nhưng chưa kịp dứt lời, thân ảnh cao lớn kia đã sải hai bước tiến vào, cúi người ôm nàng thật chặt, câu nói phía sau nghẹn trong lồng ưng. Ực, 2 tháng không gặp, vẫn là dáng vẻ cuồng bạo như mưa rền gió dữ. Huệ nương, hắn khẽ gọi, lòng bàn tay thô ráp siết chặt lấy eo nàng. Nàng chưa đánh phấn, tóc cũng chưa búi xong, mái tóc đen dài trơn mượt còn rũ xuống sau lưng, tung bay lòa xòa trong gió, bên cạnh là rèm châu đông đưa mơ hồ. Có từng nhớ ta không? Lúc nàng gần như không thở nổi, cuối cùng hắn cũng buông môi ra, ôm ngang eo nàng, đi về phía giường, hỏi nàng. Tống Chi Huệ cụp mắt, đè xuống ma ý bên môi, thấp giọng đáp. Nhớ, tim Triệu Lăng khẽ rung, dâng lên một cơn ngứa ngáy khó hiểu. Hắn thích nghe giọng nói của Tống Chi Huệ, trầm thấp, ổn định, đôi khi còn khàn khàn mấy phần, không giống như những nữ nhân tầm thường kia nũng nịu yếu đuối, nghe vào chỉ thấy phiền lòng. Nhưng so với giọng nói, thứ hắn thích nhất vẫn là đôi mắt nàng. Đôi mắt ấy không mang tình ý, cũng không phải kinh diễm, nhưng mỗi lần chạm mắt nàng, đều có thể khiến hắn bị mê hoặc. Triệu Lăng cũng không rõ vì sao, hắn nào phải chưa từng thấy nữ nhân, vậy mà cứ vướng phải Tống Chi Huệ. Chỉ một lần ấy thôi, là 3 năm, hắn còn nhớ rõ 3 năm trước, lúc hắn chinh chiến trở về. Đó là lần đầu Triệu Lăng ra chiến trường, cũng là lần đầu lập công. Trong doanh trại toàn nam nhân, có một quy củ bất thành văn. Chỉ cần Khải Hoàn trở về, nhất định phải uống một trận, cùng nữ nhân phiên vân phúc vũ. Dường như chỉ như vậy mới có thể khiến người ta tạm quên vũng máu dưới lưỡi đao. Đám võ tướng trong quân nghe nói hắn tuy vóc dáng cao lớn, nhưng chưa từng gần nữ sắc, đến cả thông phòng trong hậu viện cũng chưa có, liền súng vào ồn ào. Không rõ là do tửu hứng hay do bị sự chém giết trên chiến trường KCSTH. CS xúc cảm nào đó, hắn tuy không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo tới Xuân Bảo Các. Một loạt oanh oanh yến yến được chọn riêng cho hắn, ai nấy đều sạch sẽ, dung mạo xinh đẹp. Hắn lạnh mặt lướt qua từng người, có người khiến người ta kinh diễm, có người thanh lãnh, có người dịu dàng. Nhưng cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc phòng. Triệu Lăng cảm thấy kỳ lạ, những nữ nhân kia, sau khi nghe danh hắn, ít nhiều đều mang vài phần sợ hãi. Chỉ riêng nữ nhân ấy lại quá mức bình tĩnh, đặc biệt là đôi mắt kia, tối tăm không nhìn ra biểu cảm, như thể ẩn chứa một loại sức mạnh khó nói thành lời. Triệu Lăng lập tức bước đến gần nàng, rút bội đao bên hông, nâng cằm nàng lên. Nàng không hề né tránh, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Chính là nàng, Triệu Lăng thu kiếm, tiện tay ném cho Lưu Ma Ma bên cạnh một thỏi bạc. Đó là lần đầu tiên Triệu Lăng tiếp xúc nữ nhân. Cũng là lần đầu tiên Tống Chi Huệ tiếp khách sau khi vào Xuân Bảo Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, hắn vậy mà không lập tức chạm vào nàng, lại chỉ ngồi bên bàn, một bên uống canh giải rượu, một bên ngắm nhìn nàng. Ngươi từ đâu đến, quận Nhữ Nam, tên gì, Chi Huệ, ta hỏi tên thật. Tống Chi Huệ không trả lời ngay, ngẩng mắt nhìn lại cặp mắt lạnh như băng kia, một lúc sau mới thấp giọng nói. Liêu Mama không cho nói. Phải rồi, nữ nhân vào Xuân Bảo Các, điều đầu tiên phải làm là quên đi quá khứ. Tên thật đã từng có, không được phép nhắc lại, về sau chỉ có thể dùng tên mà Lưu Ma Ma đặt cho. Nữ nhân nơi đây, đều không có họ. Cái tên được đặt dựa theo đặc điểm riêng từng người. Thanh thuần thì gọi là Băng Tâm, eo thon thì gọi là Mị Nguyệt, diễm lệ thì gọi là Kiều Dung. Còn nàng, khiến Lưu Ma Ma phải nghĩ ngợi hồi lâu. Nhà đầu này chẳng có chỗ nào xem là xuất sắc. Lại lộ ra một vẻ xa cách khó gọi thành lời. Cuối cùng, Lưu Mama bất đắc dĩ khoát tay. Biết đọc sách, có ánh mắt, cũng xem như biết điều. Vậy gọi là Huệ đi, Chi Thư Đạt Lý, Huệ Chất Lan Tâm. Từ đó về sau, cái tên ấy chính là tên của nàng. Ta hỏi ngươi gì, ngươi trả lời nấy. Những gì không liên quan, đừng lắm lời. Triệu Lăng mặt vẫn không đổi sắc, nhưng Tống Chi Huệ lại nghe ra được ẩn ý cảnh cáo trong lời hắn. Nàng đương nhiên biết rõ thân phận hắn là gì. Nếu hắn muốn, thì ngay ngày mai, toàn bộ Xuân Bảo Các e rằng sẽ chẳng còn một ai sống sót. Họ Tống, danh ái mộ. Nàng cụp mắt đáp, Triệu Lăng không nói gì, ngửa đầu uống cạn giọt canh cuối cùng, sau đó đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt nàng. Hắn cúi người, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh buốt. Nếu nói rõ ràng, ta có thể ban cho ngươi vinh hoa. Nếu giấu đầu giấu đuôi, U Châu cũng không thiếu nơi để trấn áp người. Nữ nhân phải vào đến chốn này, hoặc là không cam tâm, hoặc là cùng đường. Mà Tống Chi Huệ, rõ ràng là loại cùng đường. Mà người đã cùng đường rồi, mấy ai có thể cự tuyệt cứu rỗi. Tống Chi Huệ nhìn hắn, trong mắt tối lại, cuối cùng mở miệng nói ra đáp án hắn muốn nghe. Nô tỳ là nữ nhi của một chi nhánh Dương gia, quận Nhữ Nam. Dương Hấp, chân mày Triệu Lăng lập tức nhíu chặt. Dương Hấp. Cái tên này, văn nhân thiên hạ đều biết, người này tinh thông ngũ kinh, tài hoa hơn người, môn sinh trải rộng thiên hạ, được đương kim thiên tử coi trọng, một đường thăng tiến đến chức đại tư mã. Nhưng cuối cùng, vẫn bị quy tội kết bè kết phái, rước họa Chu Di cả nhà. Nô là từ đống xác bò ra, giọng Tống Chi Huệ nhàn nhạt, có lẽ là người chết quá nhiều, bọn họ giết đến mức hoa mắt, tay cũng tê dần, cuối cùng không đâm trúng nô. Vừa nói, nàng vừa vén cổ áo, để lộ một bên sườn gần ngực trái. Nơi đó có một vết sẹo nhỏ màu nâu, bằng đầu ngón út. Nếu không để ý kỹ, rất dễ lầm là một vết bớt. Thì ra là tỷ nữ thân danh môn, trách sao lại khác biệt so với những nữ tử kia. Triệu Lăng tin, bởi vì trong thiên hạ này, không ai dám tự dưng kéo bản thân liên quan đến Dương gia. Chuyện này ngay cả Lưu Mama chắc gì đã biết. Nếu bà ta biết, không chừng đã sớm ném nàng ra khỏi Xuân Bảo Các, hoặc báo quan xử trí. Vẻ kinh ngạc dần tan trên mặt Triệu Lăng, lại khôi phục nét lạnh nhạt thường ngày. Hắn hỏi tiếp, nàng vì sao lại đến U Châu? Tống Chi Huệ kể thật, lúc nàng tỉnh lại, bốn phía đều là xác chết. Nàng khóc đến hôn mê, lần sau tỉnh lại là vì đói quá. Nàng ăn chim, ăn mèo, ăn thỏ, thậm chí ăn cả sâu bọ. Chỉ cần có thể sống sót, rời khỏi dãy núi hoang kia, thứ gì nàng cũng ăn. Chờ nàng xuống núi, không dám trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền theo dòng dân chạy nạn, một đường đến U Châu. Không có người dẫn, không có hộ tịch, không một đồng xu dính túi. Hoặc là chết đói, hoặc là tự mình tìm người môi giới, bán thân vào kỹ viện. Là người tự nguyện, Triệu Lăng kinh ngạc hỏi. Tất nhiên là tự nguyện, nếu không, làm sao nàng có thể lết đến tận đây, còn sống sót qua một mùa đông khốc liệt. Dẫu ngoài thành có xác chết dọc đường, nàng vẫn không dám dừng chân. Nhưng những lời ấy, nàng không nói, chỉ nhàn nhạt đáp, nô không muốn chịu khổ nữa. Khi nói câu đó, thần sắc nàng rất bình tĩnh, nhưng Triệu Lăng không biết rằng, bên trong tay áo, đôi bàn tay nàng đã siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu nàng lại vang lên lời thì thầm của mẫu thân trước khi chết. Sống sót, nhất định phải sống sót, con là huyết mạch duy nhất còn lại của Dương gia. Nhất định phải sống sót, người ngoài đều tưởng rằng Dương Hấp dưới gối chỉ có một nhi tử. Nào ai biết rằng, bào thai ấy là Long Phượng, trưởng tử sinh giờ ngọ, còn cô con gái út, mãi đến đêm hôm sau mới ra đời. Mẫu thân kể, lúc nàng sinh ra thì mặt tím tái, không còn hơi thở, là một thai chết lưu. Nhưng mẫu thân không nỡ buông, chỉ muốn nhìn mặt con một lần, ôm con vào lòng. Không ngờ, trong khoảnh khắc ấy, đứa bé lại cất tiếng khóc. Thuật đoán mệnh nói rằng, nếu muốn đứa bé ấy sống khỏe mạnh, phải đợi đến sau cập kê mới có thể nhập tộc. Trải qua một hồi sinh tử, mẫu thân không dám không tin. Dẫu phụ thân trách mắng rằng làm vậy sẽ tổn hại danh tiếng đại nho, bà cũng chẳng hề nhượng bộ. Cuối cùng, nàng chỉ là một biểu cô nương hiếm khi xuất hiện, từ xa đến nương nhờ. Nhưng đến tận khi cập kê, nàng cũng chưa từng nhập tộc. Mà tộc nhân của nàng cũng đã chôn thây nơi núi hoang năm ấy. Người không sợ ta đem chuyện này nói ra, giọng nói lạnh nhạt của Triệu Lăng phá vỡ sự tĩnh lặng. Tống Chi Huệ ngẩng mắt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm kia. Nô tỳ nói sự thật, thế tử gia đáp ứng ban nô vinh hoa. Triệu Lăng im lặng, Tống Chi Huệ lại nói thêm, quân tử nếu không nghiêm thì không đủ uy. Triệu Lăng bật cười khẽ, a, nàng lại dám dùng lời nói để ép hắn, quả là khôn ngoan. Chỉ là một tỳ nữ, dậy nổi sóng gió gì, nếu đã đồng ý từ trước, vậy cứ che chở nàng là được. Lúc này, men say trong hắn đã tan hết, nhìn nữ nhân trước mặt, lại chẳng thấy chán ghét chút nào. Hắn vòng tay ôm ngang eo nàng, nhẹ nói một tiếng. Đừng sợ, từ đây về sau, Tống Chi Huệ là người của hắn. Cũng chỉ có thể là người của hắn. Cách chương.